Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, tu thành thần cung. Tu chân không tuế nguyệt, chỉ chớp mắt, chính là thời gian nửa năm. Nửa năm này bên trong, Tần Đình một bên tại hư không bên trong, cảm ngộ thiên đạo, đem giấu ở thiên đạo bên trong thần tính rút ra ra. Đem thần tính dung hợp tự thân, một bên luyện hóa linh khí, diễn hóa thần đài đạo văn, đột phá thần cảnh giới. Thần cung cảnh giới là một cái đường ranh giới. Thần cung cảnh giới là vừa mới bắt đầu tiếp xúc thần linh cảnh giới. Mà thần thông thần đài cảnh giới bất quá là vì cảnh giới này làm nền mà thôi. Thần đài là tại trong đan điền, mà thần cung thì tọa lạc tại tu sĩ mi tâm. Bỗng nhiên, Tần Đình quanh thân linh khí điên cuồng tràn vào tự thân. Mà Tần Đình trong đan điền thần đài phân giải thành từng đạo cực kỳ khủng bố đạo văn. Tần Đình một mình đứng ở nơi đó. Đỉnh đầu chính là thiên đạo hư không. Mà bên người thì là thần ma động thiên. Vô số lớn lớn nhỏ nhỏ bé thần ma tọa trấn ở bên cạnh hắn 800 dặm thời không bên trong. Cộng đồng chống lên mảnh này kỳ dị hư không động thiên. Tôn lên thân ảnh của hắn có vẻ vô cùng vĩ ngạn cao lớn. Vô số đạo tại Tần Đình trên đỉnh đầu hội tụ thành hình. Một tòa mênh mông thần cung đang dần dần hình thành. Vô số đạo văn châu liên bích hợp, dần dần phác họa ra một tòa thần cung dáng vẻ. Mà tại đạo văn phác họa thời điểm, Tần Đình thần sắc hơi động một chút. Bỗng nhiên, vô số lấp lóe kim quang theo Tần Đình mi tâm bay đi. Hướng về đạo văn bay đi. Kim quang cùng đạo văn đem kết hợp, cộng đồng hóa thành vô số tòa thần phủ cung điện, tạo thành thần cung. Những cái kia kim quang rõ ràng là Tần Đình thu lấy thần. Tần Đình lại là đem thần tính dung hợp tại chưa thành hình thần cung bên trong. Mà khi thần cung thành hình thời điểm, tòa này thần cung liền sẽ có thần tính, trở thành một tòa thần linh chi cung. Tần Đình cũng là mở ra một cái trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Sửa tu sĩ quá trình tu luyện. Từ xưa đến nay, không biết từng sinh ra bao nhiêu thiên tài nhân vật, tràn trề tích cố, tài tình như là đại dương mênh mông biển lớn. Nhưng là có thể làm được sửa tu sĩ quá trình tu luyện tu sĩ, thì lác đác không có mấy. Mà Tần Đình cái này một hành động vĩ đại, nhưng cũng là không thể phỏng chế. Thần tính giấu ở hư không bên trong, cùng thiên đạo đem kết hợp, mà nghĩ thu lấy thần tính, nhất định phải có thể cảm ứng được thiên đạo. Từ xưa đến nay, liền xem như lại thiên phú tuyệt thế, muốn cảm ngộ thiên đạo, cũng chỉ ít cần thần cung cảnh tu vi. Mà thần cung cảnh tu sĩ thần cung đã sớm định hình. Đạo cùng thần cung chặt chẽ kết hợp, là không cách nào đem thần tính dung nhập thần cung. Mà Tần Đình thì là một cái ngoại lệ. Hắn tu hành hướng thiên quyết, lại có thánh khí thiên thư tương trợ. Đối thiên đạo có cực cao cảm ngộ. Tại đối thiên đạo hiểu được, thậm chí cùng Lâm Lang lão tổ thần niệm hóa thân tương xứng. Càng quan trọng hơn là, Tần Đình hiện tại vẫn chỉ là thần đài cảnh. Chưa hoàn toàn đặt chân thần cung cảnh. Tại đạo văn phác họa thần cung quá trình bên trong, Tần Đình đem thần tính cùng đạo văn đem kết hợp, cộng đồng phác họa thần cung. Cái này một hành động vĩ đại, có thể nói là không thể phỏng chế. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ầm ầm, một tòa mênh mông vô biên thần cung dần dần thành hình. Tòa này thần cung có vô số tòa cung điện. Không có một tòa cung điện cũng có một tôn cực kỳ cường đại thần linh tọa trấn. Mà tại thần cung trung ương, thì là có một tôn thần đế hư ảnh. Long khí hoàng tức quấn quanh quanh thân, trấn áp vạn giới. Vô số tòa thần phủ bên trong thần linh hư ảnh hướng tôn này đại đế cúng bái. Cao tụng huyền ảo kinh văn áo nghĩa. Tôn kính đế tôn, tôn này thần đế người mặc đế bào. Rõ ràng là Tần Đình bộ dáng. Tòa này dung hợp thần tính thần cung cùng cái khác thần cung cảnh cường giả thần cung hoàn toàn khác biệt. Cái khác thần cung cảnh cường giả thần cung chỉ là một tòa trống rỗng thần cung, không có thần linh hư ảnh tọa trấn, chỉ có bước vào hư thần đại năng cảnh giới, thần cung thiên điện mới có thần linh hư ảnh tọa trấn, bước vào hóa thần cảnh mới có thần đế hóa thân tọa trấn trung ương. Nhưng là Tần Đình thần cung lại là có đầy trời thần ma bảo vệ trong đó. Thần đế hóa thân tọa trấn vạn giới. Đây chính là dung hợp thần tính thần cung nghịch thiên chỗ. Mà lại, Tần Đình thần cung là một mảnh mênh mông kiến trúc. Mỗi một tòa thiên điện bên trong cũng có một tòa thần đài cung cấp thần linh hư ảnh tu luyện. Có thể thấy được bước vào thần cung cảnh giới Tần Đình tại pháp lực bên trên sẽ so lúc trước có lớn. Cỡ nào tiến bộ, một tòa mênh mông tráng lệ thần cung tại Tần Đình đỉnh đầu hình thành. Tần Đình chậm rãi mở ra hai mắt, đem thần cung thu nhập mi tâm. Thần cung cảnh giới, thành, mà lúc này, ở giữa bầu trời, phảng phất vang lên thần linh chi nhạc. Tràn đầy thiên thần nữ tấu vang lên đạo âm chi ca khúc. Đầy trời thần ma thần lâm không ca ngợi. Phảng phất tại hướng thế nhân tuyên bố có một vị thần cung cảnh cường giả sinh ra. Tần Đình có chút phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn có thể cảm giác được thân thể mình bên trong ẩn chứa ngập trời pháp lực. Thần cung cảnh cường giả cũng ngăn không được tự mình một kích. Liền xem như vị kia Ngọc Thanh kiếm phái hư thần đại năng Khâu Chân Nhân ở trước mặt mình. Cũng không phải là đối thủ của mình. Mà lại càng quan trọng hơn là, Tần Đình thu lấy nhiều như vậy thần tính, đem thần tính dung hợp đến thần cung bên trong, thành thần chi đạo một mảnh đường bằng phẳng, tương lai nhất định có thể tu thành thần linh. Đây mới là Tần Đình coi trọng nhất địa phương công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.